Vũ thần chúa tể, chương 3888, phế tích dị biến. Góc truyện audio.com. Quanh một tiếng, hắc giáp tộc địa tôn làm sao có thể ngăn cản hai đại cường giả tối đỉnh công kích. Kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, trên thân hắc giáp trực tiếp vỡ ra. Bản thân bị trọng thương, thân hình đứng giữa đập về phía hỗn độn chi thủ. Không được. Này người sắc mặt đại biến, vận chuyển tôn giả chi lực ngăn cản mình xông về hỗn độn chi thủ. Nhưng mà, đã trễ, thân thể hắn trọng trọng đụng vào hỗn độn chi thủ bên trên. Phốc, hỗn độn chi thủ thủ đến công kích, đầy trời cành lá vũ động, đem hắn trong nháy mắt bao vây. Xuyên thủng, không, này hắc giáp tộc địa tôn ánh mắt hoảng sợ. Trên thân sinh mệnh chi lực nhanh chóng trôi qua, cả người cũng nhanh chóng biến phải già nua, trong khoảnh khắc liền hóa thành bụi phấn, hài cốt không còn. Hừ, không muốn chết đều cút cho ta. Bạch cốt địa tôn nhóm cao thủ lạnh lùng nhìn cường giả khác, đằng đằng sát khí nói ra. Đi, thấy thế, có vài tên nhân tôn cao thủ cho rằng thực lực không đủ, trở về chạy trốn. Bọn họ cũng không muốn đem mạng bỏ ở nơi này. Bảo vật là thập phần quý hiếm, nhưng mà tranh đoạt cao thủ rất nhiều, lấy thực lực bọn hắn rất khó tranh đoạt đến. Ngược lại không nghĩ qua là sẽ chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, này cái hỗn độn quả phụ cận trừ kim kiếm địa tôn, bạch cốt địa tôn chờ địa tôn cường giả bên ngoài, người khác không dám làm cho quá. Cơ hội tốt, thành bại ở hành động lần này. Kim kiếm địa tôn trong con ngươi hiện lên nhất đạo quang mang mãnh liệt. Hắn biết chỉ có tạm thời đánh lui bạch cốt địa tôn mới được hỗn độn quà. Kiếm lộ điều điều, quát lạnh một tiếng, kim kiếm địa tôn điên cuồng huy động trong cơ thể tôn giả chi lực, nhất kiếm toàn lực chém ra đi. Ánh kiếm màu vàng óng di tán kinh người kiếm khí lực, ù ù nghiền ép hướng gần nhất bạch cốt địa tôn. Đồng cân thiết cốt, bạch cốt địa tôn cũng ôm đồng dạng ý nghĩ. Toàn thân cốt khí thiêu đốt, hóa thành một vệt sáng lướt qua đến, đánh lui kim kiếm địa tôn. Hỗn độn quả chính là hắn vật trong bàn tay. Ầm ầm, rực rỡ cốt quang cùng kiếm khí màu vàng óng va chạm. Cường đại sóng xung kích tản ra. Kim kiếm địa tôn cùng bạch cốt địa tôn tất cả đều về phía sau vừa lui. Trong nháy mắt, bạch, một đạo thân ảnh chợt lóe lên. Hỗn độn quả biến mất, là Tần Trần. Tần Trần trước vẫn không có chiến đoàn, lúc này nắm lấy cơ hội. Tại bạch cốt địa tôn cùng kim kiếm địa tôn đại đại xuất thủ thời điểm, cướp đi hỗn độn quả, là tiểu tử kia. Kim kiếm địa tôn cùng bạch cốt địa tôn trong khoảnh khắc tức giận không thôi. Hai người tân tân khổ khổ chém giết lâu như vậy, lại bị người ta cho nhanh chân đến trước. Cho ta nhổ ra, giao ra hỗn độn quả. Như lôi đình tiếng giống giận vang vọng đất trời. Một kim sắc, trắng nhợt sắc lưu quang từ đàng xa bạo lướt tới, đánh úp về phía Tần Trần. Hừ, Tần Trần thân hình thoát một cái. Người tài cao gan lớn, trực tiếp lướt về phía đám người. Ầm ầm, chàng diện tức khắc hỗn loạn, mà đổi thành một bên. Đáng chết, giao ra bảo vật, kinh sợ tiếng gào thét vang lên. Tần Trần liếc một cái mắt thấy đến, ma lệ rốt cuộc lại được đến một cái hỗn độn quà. Tự nhiên đưa tới vô số người tức giận. Kháo, gia hỏa này, Tần Trần cũng không lời. Ma lệ cũng quá nghiêu bức, dĩ nhiên được đến quả thứ hai hỗn độn quả. Bất quá, lợi dụng khi hỗn loạn, Tần Trần trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Đồng thời, hắn nhanh chóng tiếp cận hỗn độn chi thủ. Vù vù, từng đạo lực lượng thời gian oanh nhiễu. Tần Trần trong cơ thể thời gian bản nguyên vận chuyển, không sợ chút nào, toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc. Thực ra tại trong chốc lát, Tần Trần lại lấy được một cái hỗn độn quà, thu hoạch to lớn. Bất quá Tần Trần biết, hiện tại chỉ là bắt đầu. Ở đây rất nhiều địa tôn, là tuyệt không cam tâm hỗn độn quà bị hắn được đến. Bởi vậy, hắn chỉ có dựa vào gần hỗn độn chi thủ. Quả nhiên, thấy Tần Trần tới gần hỗn độn chi thủ, người khác mặt hơi biến sắc. Đáng hận, hỗn độn chi thủ, nguy hiểm trọng trọng, cùng đuổi theo giết Tần Trần, còn không bằng cướp đoạt dư. Dù sao, còn có 3 miếng hỗn độn quả không có bị cướp đi. Ầm ầm, tức khắc, một phen mãnh liệt giao thủ lần thứ 2 bắt đầu. Tần Trần nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ cần có cơ hội, hắn liền lại ra tay nữa. Chỉ tiếc, lần này hơn 10 cái địa tôn vây quanh 3 khỏa hỗn độn quả. Hắn tự nhiên mất đi lại lần cơ hội xuất thủ, mà hắn và Ma Lệ đều không rời khỏi hiện trường. Bởi vì, bọn họ không động còn tốt, khẽ động, sẽ trở thành mục tiêu. Một phen chém giết sau, tức khắc, này 3 miếng hỗn độn quả phân biệt bị Kim Kiếm Địa Tôn, Linh Việt Địa Tôn, cùng một gã khác có 3 con mắt bị mục tộc Địa Tôn được đến. Đáng hận a, Bạch Cốt Địa Tôn cùng Vô Song Địa Tôn, không thu hoạch được gì. Tiểu tử, giao ra hỗn độn quả. Bạch Cốt Địa Tôn cùng Vô Song Địa Tôn nhìn thẳng Tần Trần, nổi giận đùng đùng, bởi vì hiện tại chỉ có Tần Trần trên người có 2 mai hỗn độn quả. Thu hoạch lớn nhất, muốn có được hỗn độn quả, bằng thực lực đến đây đi. Tần Trần cười nhạt, cho rằng trốn ở hỗn độn chi thụ dưới, liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Đi tìm chết, Vô Song trưởng. Vô Song Địa Tôn quát lạnh một tiếng, trên thân ánh sáng màu đen nở rộ, một thanh sương mù hắc sắc trường ảnh tại hắn trước người tạo thành, nhắm ngay Tần Trần đó là oanh qua đến. Chân Long chi khí, đối mặt Vô Song Địa Tôn bực này cường giả, Tần Trần đương nhiên sẽ không sơ suất, cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, ủng ủng, Chân Long chi khí cùng hắc sắc ánh quyền tung hoành, điên cuồng đụng vào nhau, phát ra dày đặc giao phong tiếng. Kình khí cường liệt chấn động đến mức nham bốn phía hư không rung động. Nhưng mà, bởi vì Vô Song Địa Tôn không dám tới gần hỗn độn chi thủ, đưa tới hắn công kích tiến vào thời gian khu vực sau nhanh chóng suy yếu. Đáng chết, ngăn trở, Vô Song Địa Tôn kinh sợ. Hắn cũng nhìn ra Tần Trần thủ đoạn. Hừ, trốn ở hỗn độn chi thủ khu vực thì không có chuyện gì sao? Để cho ta tới. Bạch Cốt Địa Tôn thâm trầm cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng về phía Tần Trần phía sau hỗn độn chi thủ xa xa xuất thủ. Này Bạch Cốt Địa Tôn, người khác kinh ngạc nói. Bạch Cốt Địa Tôn đúng là muốn tấn công hỗn độn chi thủ, để cho hỗn độn chi thủ đối phó Tần Trần, đem hắn mạt sát. Nhưng hắn chẳng lẽ không sợ hỗn độn quả mất sao? Tần Trần biến sắc, này Bạch Cốt Địa Tôn, tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Thân hình hắn khẽ động, vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, Tần Trần cảm giác được phía sau hỗn độn chi thủ, đột nhiên xuất hiện một chút dị biến. Ùng ùng, sau một khắc, cả tòa phế tích cũng bắt đầu chấn động. Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn sang, mà Tần Trần cũng mở to hai mắt, liền thấy phía sau hắn hỗn độn chi thủ, dĩ nhiên ù ù rung động, hướng phế tích dưới đất trầm xuống. Hỗn độn chi thủ động, siêu, hỗn độn chi thủ rung một cái, phế tích sụp đổ, hỗn độn chi thủ đột nhiên rơi vào trong đất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, ùng ùng. Ngay sau đó, cả tòa phế tích cũng bắt đầu sụp xuống. Tại đây dưới mặt đất, một tòa to lớn phế tích di tích liền hiện ra. Này phế tích chi địa phía dưới lại có di tích, mỗi người đều giải ra ở siêu. Tại chỗ có người khiếp sợ trong. Đột nhiên, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng phía dưới trong phế tích chìm xuống. Hai người này chạy, trong phế tích, nhất định có bảo vật. Đi theo hỗn độn chi thủ, từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn bất kham. Cách chương.